Cuồng sóng, chương 43, Hạ Hành vs Lâm Hải Quỳnh. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, mail, mấy cuộc gọi nhỡ đều là lúc Hạ Hành đang núp trong nhà vệ sinh. Hà Hoan không tìm được hắn nên đã gọi đến. Cả mấy tin nhắn cũng vào lúc đó cả. Cậu chạy đi đâu rồi? Có phải uống lựu đạn dưới nước rồi không thoải mái không? Nó không phải con kiến xanh đâu. Đừng sợ, cậu có biết tim cậu đang đập nhanh lắm không? Cậu đang ở đâu? Tự cậu rất khó giải quyết. Giờ mà có cảm giác gì đều là phản ứng bình thường thôi. Nói cho tôi biết cậu ở đâu. Nhé, mỗi một cái, đều là Hà Hoan đang tìm hắn. Động viên hắn, nhưng kể từ khi Hà Hoan tìm được hắn cho đến giờ. Không có một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào nữa. Điều này chứng tỏ rất có khả năng y đã nộp đồ hết tất cả thiết bị liên lạc cá nhân. Chuẩn bị rời trái đất. Dây thần kinh mỏng manh nhất chợt bị kích thích. Kéo theo đó, từ đầu óc đến mỗi một tế bào trong cơ thể như cộng hưởng mà cùng rung động. Hạ Hành bỗng vọt ra ngoài cửa. Hạ Hành, làm gì thế? Ngôn Dụ Phong đuổi theo hai bước. Không đuổi kịp, hắn muốn đi tìm Hà Hoan vô liêm sỉ hay đùa giỡn kia. Nói nghe đàng hoàng tử tế lắm. Nếu anh đã không muốn tôi trở thành pháo thủ của anh nữa, thì còn tới trêu chọc tôi làm gì? Quản tôi nhiều như vậy làm gì? Nếu đúng anh không đi mặt trăng, tại sao còn bảo muốn tôi thắng giải đấu? Thắng hay không thắng còn có ích gì đâu. May mà Ngôn Dụ Phong vẫn nhớ lái chiếc cơn lốc sao mộc về. Hạ Hành phóng lên xe chạy đến căn cứ khu đông. Có lẽ giờ đã muộn rồi. Tên kia chắc đã ngồi vào chiến hạm đợi lệnh. Từ giờ tất cả thông tin sẽ được bảo mật. Tức là giờ hắn đến cũng sẽ không thể gặp y. Nhưng Hạ Hành không cam lòng. Hắn không cam lòng. Nếu tên khốn Hà Hoan kia không phải bị phái đi cứ điểm chạm không gian, mà là hỏa vệ một thì sao? Nếu như lại xảy ra cuộc chiến hắc yểm thứ hai thì sao? Chấm, nếu như sự cuồng nhiệt tối qua là món quà ly biệt mà Hà Hoan dành cho hắn thì sao? Người này am hiểu nhất là khắc sâu ấn tượng bản thân vào người khác. Hơn nữa khắc một cái kia có khi chính là cả một đời. Nhưng Hạ Hành đến cách căn cứ khu đông mấy ngàn mét cũng chỉ có thể dừng lại, vì trước mặt chính là khu vực kiểm soát. Lần đầu tiên Hạ Hành thấy nản lòng, chợt nghĩ nếu mình về hạm đội, có lẽ bây giờ đã có thể nắm cổ áo Hà Hoan hỏi y, rốt cuộc anh muốn làm gì? Hắn ngước đầu, nhìn màn đêm sắp phủ xuống bầu trời. Mình ngủ giấc này chắc xuyên ngày quá, ngủ qua hết cả thời cơ tốt nhất. Hắn vẫn quyết định nhắn cho đối phương một tin. Tôi có chuyện muốn hỏi anh, nhưng giờ chắc anh đi rồi nhỉ? Ngay lúc Hạ Hành định quay đầu xe, Hà Hoan nhắn lại, tôi đứng ở cổng căn cứ số 1 chờ cậu. Cậu còn 21 phút. Hạ Hành vừa nhìn, mắt đều trợn trừng cả. Anh muốn tôi chạy đến trước căn cứ số 1. Anh bị gì thế? Sao tôi đi được? Một khi chưa được cho phép mà tùy tiện chạy vào khu vực kiểm soát, chắc chắn sẽ bị vùng cấm nổ cho tanh bành. Vừa lúc đó, trạm gác phía trước bỗng vang lên tiếng phát thanh. Phía trước là Hạ Hành phải không? Cậu đã có người bảo lãnh thông qua. Xin nhanh chóng tiến vào. Hạ Hành trợn tròn mắt. Chân trước mình vừa nhắn cho Hà Hoan, chân sau đã nghe thông báo được thông qua. Hà Hoan rốt cuộc là ai? Này là cả căn cứ khu đông đều nghe y à? Hạ Hành nhảy lên cơn lốc sao mộc, lái từ trạm gác vào. Trước tầm mắt là một mảnh trống trại, không có bất kỳ loài thực vật nào, làm Hạ Hành có ảo giác đi mãi không đến điểm cuối. Qua gần 15 phút, hắn dần cảm thấy lo lắng. Lo Hà Hoan bảo còn 21 phút, mà giờ mình còn chưa chạy đến căn cứ. Hạ Hành nâng tốc độ chiếc mô tô lên mức tối đa. Đến cả động cơ cũng bắt đầu nóng lên. Nhưng hắn không còn rảnh để quan tâm đến điều đó. Cuối cùng cũng thấy được ánh kim loại nhàn nhạt, là rìa ngoài của căn cứ khu đông. Hạ Hành thấy một người thân hình thẳng tắp đang đứng ở cổng số 1. Là Hà Hoan. Lần đầu tiên hắn nảy sinh khát vọng muốn ngay lập tức đến trước mặt một người. Xe vừa chạy đến trước cửa. Đã ngã ngay trên đất. Hạ Hành vọt tới. Hà Hoan mỉm cười nhìn hắn. Nhẹ giọng nói. Nhớ tôi đến vậy à, nghe như đang chọc hắn. Nhưng Hạ Hành chợt có một loại cảm giác không nỡ. Loại cảm giác đó giống như là vào lần đầu mình đi mặt trăng. Ba Hạ Tu Văn chạy đến tiễn, nhét quang não của ông vào tay hắn. Hoặc như bóng lưng Quan Thành khi anh nói, tôi không đủ để phối hợp với cậu. Mắt Hạ Hành đỏ lên. Đúng, tôi nhớ anh. Hắn há miệng, nhưng không nói ra. Hà Hoan hôm nay khác hẳn với Hà Hoan mà Hạ Hành thường gặp lúc trước. Trên người y là bộ quân trang tượng trưng cho sự nghiêm cẩn kỷ luật. Anh Tuấn lại cương nghị. Ngay cả khuôn mặt cũng nhiều thêm một tia mạnh mẽ. Bả vai y rất rộng. Cảm giác như giang hai tay ôm cũng không vòng hết được. Cậu nhìn tôi như thế. Có phải cảm thấy tôi rất đẹp trai không? Hà Hoan hỏi. Hạ Hành gật đầu. Ừ, đẹp lắm. Sớm biết vậy. Đã sớm mặc như vậy đi gặp cậu rồi. Hà Hoan nói với giọng điệu tiếc nuối. Đúng vậy, nếu y mặc như bây giờ, Hạ Hành sẽ tự động gắn hình tượng y cùng hạm đội liên bang. Hy sinh, dâng hiến, kỷ luật, tỉnh táo, v.v. một loạt từ chính diện nghiêm túc để miêu tả Hà Hoan. Nhưng những dạng này đều không phải là chính bản thân Hà Hoan. Rõ ràng thời gian eo hẹp, nhưng Hạ Hành phát hiện chỉ cần gặp được y, tất cả những gì mình đã chuẩn bị đều không hỏi được cái nào. Bên môi Hà Hoan hơi tím xanh, hắn chợt thấy nghi ngờ đó là tác phẩm của mình. Hạ Hành khó có thể tưởng tượng được phải chăng Hà Hoan lúc đó rất chật vật. Sao y không dừng lại? Hắn mơ hồ nhớ vào lúc mình mất khống chế. Hà Hoan không thể không chống tay trên mặt đất. Mồ hôi từ thái dương rơi xuống, vương trên chóp mũi y. Y không đùa giỡn Hạ Hành, thậm chí không vì hành vi của hắn mà ghi thù. Ngược lại không ngừng vuốt lưng hắn, an ủi hắn, để hắn lấy lại bình tĩnh. Hy sinh cùng dâng hiến của Hà Hoan, không phải là dành cho hạm đội, mà là cho Hạ Hành hắn. Sao anh lại dùng phương thức đó giúp tôi? Tống tôi đến bệnh viện chả phải bớt việc hơn à? Hạ Hành nhìn thẳng vào ánh mắt của y, hỏi. Hắn đặc biệt dùng sức nhìn, muốn nhìn xuyên hết thảy của Hà Hoan, không bỏ sót bất kỳ một biểu cảm nào. Nội tâm hắn có loại khát vọng cấp bách, muốn biết đáp án chân chính trong lòng Hà Hoan. Bệnh viện sẽ chỉ cho cậu uống nhiều nước. Hà Hoan nhàn nhạt nói, rồi tiến hai bước về phía Hạ Hành. Tới bên cạnh hắn, thấy cậu điên đảo thần hồn vì tôi, cũng rất có cảm giác thành tựu. Rõ là âm điệu trầm thấp, nhưng vào tai Hạ Hành như nổ tưng bừng. Máu trong tim hắn lại sắp sôi trào. Hạ Hành lui về phía sau một bước. Hà Hoan vẫn là biểu tình nghiêm túc không chút biến hóa. Căn bản không thể tưởng tượng được y vừa nói gì bên tai Hạ Hành. Lúc này, cổng căn cứ mở ra, thanh âm cảnh vệ vang lên. Thiếu tá, thời gian của anh đã hết. Hà Hoan nhìn Hạ Hành, mỉm cười nói, gặp lại sau. Cánh cổng chậm rãi đóng lại. Cuối cùng Hạ Hành cũng hô lên, rốt cuộc anh có phải đi mặt trăng hay không? Hà Hoan bỗng duỗi tay đến, kéo cổ áo Hạ Hành. Một nụ hôn bất ngờ không kịp đề phòng giáng xuống. Tim Hạ Hành như vọt ra khỏi cổ họng, bị Hà Hoan cắn một cái. Răng của y chạm vào cánh môi mềm mại của Hạ Hành, nháy mắt đã ngăn trở dòng máu chảy toàn thân hắn, mang theo dục vọng chiếm hữu, như muốn tàn nhẫn cắn chết Hạ Hành. Nhưng trước khi đau đớn ập đến, đầu lưỡi y đã ôn nhu an ủi hắn. Hà Hoan buông lỏng tay, tiện tay đẩy đầu vai hắn một cái. Chân Hạ Hành như nhũn ra suýt thì đứng không vững. Nếu cậu thắng giải đấu, thì sẽ biết còn gì? Hà Hoan đáp, cổng căn cứ khu đông hoàn toàn đóng lại. Hạ Hành chỉ nghe tiếng trái tim trong lồng ngực đang kịch liệt nhảy. Bang bang bang, hắn ngây người hồi lâu, mới xoay người dựng cơn lốc sao mộc lên. Lúc leo lên xe cũng siêu siêu vẹo vẹo tí thì ngã xuống. Đến cùng Hà Hoan có ý gì? Sao y không thể dứt khoát nói luôn nơi y bị phái đến? Sao còn phải hôn tạm biệt? Sao để lại hắn một mình vơ vẩn suy đoán? Hẳn là đi căn cứ mặt trăng nhỉ? Nếu không phải căn cứ mặt trăng, đợi mình thắng giải đấu được đến đó rồi không gặp được y, coi mình có hận y chết không? Nghĩ đến cái hôn vừa rồi, Hạ Hành cắn nhẹ môi. Hà Hoan đang câu dẫn hắn. Hạ Hành coi như có ngu, cũng rõ ràng, mỉa, nếu mi đã câu ông rồi, thì nên cho cái kết quả luôn chứ. Bằng không cứ nằm xuống, ông mày cho cái kết quả cũng được. Hôn xong lên chạy, đã thế trước đó còn để lại trải nghiệm sung sướng tiêu hồn như vậy. Là muốn cho ai nhớ mãi không quên đây. Hèn hạ, không biết xấu hổ, đồ chết tiệt, nghĩ nghĩ một hồi. Hạ Hành quay xe chạy ra khỏi khu vực kiểm soát, chạy nửa đường chợt dừng lại, xoay người nhìn về phía căn cứ khu đông cách mình đã xa. Bầu trời vang tiếng ù ù của động cơ, gió từ bốn phương tám hướng vù vù nổi lên, nhiệt độ tăng cao, Hạ Hành biết là hạm đội bắt đầu xuất phát. Hắn nhìn từng chiếc chiến hạm xa xa vụt bay lên bầu trời, từng vệt sáng chiếu vào trong mắt. Hạ Hành biết Hà Hoan cũng đang ở trong đó. Tất cả không cam lòng chợt biết thành không nữa. Được, chờ tôi thắng giải, đi mặt trăng tìm anh tính sổ. Thật ra thì, đối với Hạ Hành, thắng giải đấu này cũng chả phải chuyện khó gì. Nhưng chưa bao giờ hắn khát vọng thắng lợi như vậy. Hắn phải đi mặt trăng, nhất định phải gặp được Hà Hoan. Hạ Hành xoay người, nổ máy. Xe chạy vút đi, sau lưng hắn là những chiếc chiến hạm đang tung cánh trên bầu trời đêm, lưu lại từng vệt sáng lấp lánh. Lúc Hạ Hành trở về câu lạc bộ, đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Vương Thiên Truy trở về từ cục cảnh sát, bắt đầu oanh tạc quang não của Hạ Hành. Đến khi thấy được hắn mở cửa câu lạc bộ mới mừng đến chảy cả nước mắt. Ôi thần của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng trở lại. Tôi còn tưởng cậu bị Triệu Như Tùng thuê sát thủ giết luôn ngoài kia rồi chớ. Ngôn Du Phong vẫn chưa đi, đang ngồi ở sofa chờ hắn. Tôi không sao, hai người yên tâm đi, mai tranh giải chúng ta vẫn sẽ đánh bại tất cả đối thủ. Nắm được hạng nhất là ok, e là không dễ dàng như vậy. Ngôn Du Phong nói, Hạ Hành hé mắt, mở miệng, có ý gì? Giờ Triệu Như Tùng đang bị truyền thông đẩy lên đầu sóng ngọn gió, còn dám giở trò. Ngôn Dụ Phong thở dài. Hạ Hành, cậu suy nghĩ cẩn thận xem. Lấy tính cách Triệu Như Tùng là cái loại sẽ bẫy người bằng con kiến xanh, thì gã đã dùng chiêu này với cậu ngay từ lần đầu cậu từ chối gia nhập câu lạc bộ của gã rồi. Vương Thiên Truy ngồi nghe, kinh ngạc, ông trời của tôi ơi. Triệu Như Tùng thế mà bị oan. Hạ Hành cười lạnh, oan, gã mà oan cái gì? Từ trước đến nay gã không dùng, vì gã không muốn tự tay chặt đứt tiền đồ của mình. Cõi đời này không có bức tường nào không lọt gió. Nếu gã làm ra cái loại chuyện cho đối thủ dùng con kiến xanh, thì dù có là một chút tiếng gió đi chăng nữa, cũng sẽ khiến hạm đội lên bang chú ý. Vậy nên trước kia gã không dám. Ngôn Dụ Phong gật đầu. Đúng vậy, trước không dám, nhưng giờ đụng phải chúng ta quá rêu rao. Chỉ cần tham gia thi đấu là sẽ loại phi hạm của gã. Điều này đã đả kích lớn đến gã, đủ để gã bí quá hóa liều. Nhưng để gã hạ quyết tâm dùng con kiến xanh, tôi nghi Lâm Hải Quỳnh chính là người thúc đẩy. Hạ Hành sửng sốt. Bản thân Lâm Hải Quỳnh do sử dụng con kiến xanh mới bị đuổi khỏi quân dự bị. Thế mà còn dám đưa ra chủ ý này cho Triệu Như Tùng. Gã không sợ Triệu Như Tùng cầm cái chuôi này uy hiếp ngược lại sao? mấy chuyện bàn mưu tính kế như này, không cần nói toạc ra, có thể chỉ ám chỉ mà thôi. Triệu Như Tùng muốn dùng phương pháp hữu hiệu nhất giải quyết cậu. Nhìn đi nhìn lại chọn con kiến xanh cũng không lạ lắm. Quan trọng nhất là, cậu không tưởng tượng được Lâm Hải Quỳnh ghen tị với cậu đến nhường nào đâu. Ngôn Dụ Phong nói, ghen tị tôi, ghen tị cái gì, là do tôi không cần đến con kiến xanh vẫn có thể lái phi hạm tốt như thế. Hạ Hành hỏi, Ngôn Dụ Phong thở dài. Đương nhiên là ghen tị việc cậu không cần dùng con kiến xanh vẫn có thể đủ độ xứng đôi với Hà Hoan. Chính cậu không cảm thấy Hà Hoan quan tâm cậu vượt qua tất cả mọi người sao? Ngón tay Hạ Hành run lên một cái. Hắn có tim, vẫn nhảy bình thường, đương nhiên vẫn sẽ bị người ủ ấm. Đương nhiên hắn biết Hà Hoan rất xem trọng mình. Nếu không vì sao rõ ràng không thể ra khỏi căn cứ. Nhưng vừa nghe hắn bị theo dõi đã chạy tới. Vì sao sẽ bỏ cả một buổi tối? Thả xuống tôn nghiêm cùng kiêu ngạo bản thân để giúp hắn. Hắn thậm chí còn không nghi ngờ. Hà Hoan mua cái câu lạc bộ phi hạm này. Chỉ để chế tạo một lý do có thể tiếp xúc với hắn thôi. Lâm Hải Quỳnh đã từng nói. Dù Hà Hoan có tìm bất cứ người nào ghép cùng cũng sẽ không vượt được độ tương xứng giữa y và gã. Nhưng cậu làm được. Dù Lâm Hải Quỳnh không biết độ xứng giữa cậu và Hà Hoan là cao bao nhiêu. Nhưng nhìn từ thái độ của Hà Hoan là có thể đoán tuyệt đối nó không thấp. Người chân chính dẫm lên sự kiêu ngạo của gã không phải Hà Hoan. Mà là cậu, Ngôn Dụ Phong nói. Hạ Hành hít vào một hơi. Nhíu mày nghiêng đầu nói. Hà Hoan là hoàng đế à, sao mấy người chúng ta phải vì được xứng đôi cùng y mà nhảy cẫng lên ăn mừng. Chỉ cần được y vừa ý thì chúng ta liền có giá trị sao? Tôi đã quyết định không tiến cung. Thế mà vẫn bị Lâm Hải Quỳnh ước ao ghen tị. Ngôn Dụ Phong ngơ 2 giây. Rồi ôm bụng cười phá lên. Cậu có giỏi thì nói mấy lời này trước mặt Hà Hoan đi. Nghĩ cũng có thể đoán được y sẽ nói gì. Chấm, chậc, Hà Hoan sẽ nói gì? Hạ Hành rất hứng thú với đáp án của vấn đề này. Y sẽ rất nghiêm túc mà nói với cậu. Cậu mới là hoàng đế của tôi. Tôi sẽ vào cung của cậu. Ngủ long sàng của cậu. Đến lượt Hạ Hành ngơ 2 giây. Dựa theo tính cách của hắn hẳn là sẽ nói hắn mới không hiếm lạ gì 3 cái hoàng đế này. Nhưng nói ra lời lại là, nếu có lá gan nằm long sàng của trẫm, vậy để trẫm xem y có an ổn mà ngủ được không? Ngôn Dụ Phong nghẹn cười muốn tắt thở rồi. Được rồi, được rồi. Tạm gác chuyện ai là hoàng đế sang một bên. Nhưng dựa theo tính cách Hà Hoan, thế mà lại không giải quyết Lâm Hải Quỳnh. Đúng là vượt ngoài dự đoán của tôi. Hạ Hành trầm mặc một hồi. Mở miệng nói. Tôi nghĩ, tôi biết Hà Hoan đang nghĩ gì. Ồ, y đang nghĩ gì? Ngôn Dụ Phong rất có hứng thú hỏi ngược lại. Y muốn để tôi giải quyết Lâm Hải Quỳnh. Hay là nói, để tôi cho Lâm Hải Quỳnh phải chịu phục. Hạ Hành đáp, Ngôn Dụ Phong ngơ ngác. Rồi nở nụ cười càng tươi hơn trước. Dùng giọng điệu trêu chọc nói. Sao nghe như Hà Hoan đang làm nũng với cậu nhỉ? Chấm chấm. Thôi dẹp đi, Hạ Hành nói xong, nhìn bộ dáng như đang muốn ra cửa. Hạ Hành, cậu đi đâu vậy? Giờ đã mấy giờ rồi, mai còn trận chung kết đấy. Ngôn Dụ Phong đứng lên. Tôi đi tìm Lâm Hải Quỳnh sâu lâu. Anh đi không? Hạ Hành xoay người đi lùi về phía cửa. Còng ngón tay ngoắc ngoắc Ngôn Dụ Phong. Ngôn Dụ Phong thở dài. Tôi đi. Tại hạ liều mình bồi quân tử. Cái gì? Giờ các cậu còn làm cái trò yêu thiêu thân gì nữa? Vương Thiên Truy khẩn trương muốn chết rồi. Vốn là muốn đi ngủ một giấc thật ngon. Dưỡng sức mai thi đấu. Ngôn Dụ Phong lôi Vương Thiên Truy lại. Thì thầm, anh gọi điện cho hội trưởng hội thể thao phi hạm Trần Ngọc. Rồi nói Hạ Hành đi tìm Lâm Hải Quỳnh. Đậu, nói thẳng như vậy luôn. Vương Thiên Truy choáng váng. Sao hắn phải lăn lộn chung với đám con rời rước phiền phức này chứ? Đã đến giờ phút quan trọng này rồi còn không chịu an phận. Hạ Hành đứng ở cửa câu lạc bộ, tỏ ý chờ Ngôn Dụ Phong lái xe ra. Ngôn Dụ Phong ngừng một lát. Sao cậu không lái chiếc Cơn Lốc Sao Mộc kia? Tôi còn đang muốn ngồi phía sau cảm nhận thử xem. Gió đêm tạt qua, nhìn con phố rực sáng dưới ánh đèn. Cảnh tượng phồn hoa làm Hạ Hành thấy tỉnh táo được chút. Nếu bị Hà Hoan biết anh ngồi Cơn Lốc Sao Mộc của y, thì anh nghĩ nên lấy thân báo đáp, hay nộp mạng? Hạ Hành hỏi ngược lại. Ai, cậu nói có lý, tính mạng quan trọng, tôi vẫn nên lái xe thì hơn. Xe của Ngôn Dụ Phong là loại rất phổ thông. Hạ Hành ngồi bên ghế phó lái, bắt đầu gọi điện. Ngôn Dụ Phong còn đang đoán hắn muốn gọi cho ai. Không ngờ là mấy kênh truyền thông dưới trướng tập đoàn Thuẫn Lực. Xin chào, tôi là Hạ Hành, tôi gọi chỉ muốn nói một tiếng. Nghe nói Triệu Như Tùng đặc biệt mời Kim Bài huấn luyện viên Lâm Hải Quỳnh về để đối phó với tôi. Tôi chỉ thấy khó hiểu là Lâm Hải Quỳnh kia vì từng dính đến con kiến xanh nên không được quyền thi đấu. Vậy sao gã có thể đối phó tôi chứ? Hạ Hành chỉ nhói quay với truyền thông như thế. Nhóm ký giả lập tức phát huy trí tưởng tượng siêu việt của mình. Dù sao chuyện Triệu Như Tùng phái người đem con kiến xanh đến Lưu Ly Thiên Đường ám hại Hạ Hành đang hot hòn họt. Ngay lúc này lại lòi ra lịch sử đen tối từng dùng cần kiến xanh của Lâm Hải Quỳnh. Sâu chuỗi hai cái lại. Suy ra không phải là Lâm Hải Quỳnh làm quân sư quạt mo đưa ra chủ ý cho Triệu Như Tùng đó sao? Rất nhanh, Lâm Hải Quỳnh ở trụ biệt thự bên ngoài liền tụ tập một nhóm lớn phóng viên. Các loại sắc bén vấn đề bị ném ra ngoài. Còn có người thậm chí dùng tới máy phóng đại thanh âm. Chỉ lo Lâm Hải Quỳnh đang ngủ không nghe thấy. Lâm giáo luyện, xin hỏi ngài ban đầu là xuất phát từ nguyên nhân gì làm trái quy tắc sử dụng màu xanh lam con kiến? Xin hỏi ngài có hướng Triệu Như Tùng kiến nghị đối thủ cạnh tranh sử dụng màu xanh lam con kiến sao? Xin hỏi gần nhất Internet sôi sùng sục Lưu Ly Thiên Đường sự kiện cùng ngài có quan hệ sao? Chấm, phụ tá của hắn rất lo âu đối với hắn nói. Lâm giáo luyện, làm sao bây giờ? Nếu như đáp lại những phóng viên này, bọn họ nhất định sẽ bào căn vấn đề. Chúng ta dù sao cũng là Triệu Như Tùng mời tới. Này nhảy vào trong Hoàng Hà cũng rửa không sạch quan hệ. Thế nhưng nếu như không trả lời, những phóng viên này nhất định sẽ mượn cơ hội viết linh tinh a. Lâm Hải Quỳnh khuôn mặt lạnh lùng. Hắn khẽ cười một cái, nhấc lên trên bàn ly rượu đỏ. Tầm mắt xuyên thấu đỏ sẫm chất lỏng, phảng phất dự liệu được Hạ Hành muốn làm gì. Hà Hoan coi trọng tên tiểu tử kia còn rất có can đảm. Trợ lý hỏi, cái gì can đảm? Lâm Hải Quỳnh trả lời. Hắn muốn tại trước mặt công chúng đánh với ta một trận. Chuyện này, này cũng quá cuồng vọng đi chứ. Trợ lý khó có thể lý giải được Hạ Hành mạch não. Này muốn là hắn có thể thắng. Coi như hắn số may. Mà nếu như thua đâu? Nếu như hắn có thể thắng. Dựa vào phải là thực lực. Hắn dám khiêu khích ta. Chính là tự tin hắn năng lực mạnh hơn ta. Hắn cảm thấy được chính mình càng xứng với Hà Hoan. Lâm Hải Quỳnh ngón tay tại chén rượu thượng nhẹ nhàng gảy một chút. Trong rượu chất lỏng từng mảnh tràn lan ra. Lúc này, Ngôn Dụ Phong đã mang theo Hạ Hành đi tới Lâm Hải Quỳnh biệt thự bên ngoài. Các ký giả vừa nhìn, liền chen chúc mà tới. Hạ Hành một mặt băng lãnh, không dự định trả lời bất kỳ phóng viên vấn đề bộ dáng. Vừa lúc đó, khác một chiếc xe cũng lái tới, cùng Ngôn Dụ Phong xe sóng vai đình cùng nhau. Hạ Hành còn tưởng rằng là Trần Ngọc đến, mà không nghĩ tới cửa xe mở ra, xuyên quần tây chân dài bước ra đến, dĩ nhiên là lực lá chắn tập đoàn chủ tịch Giang Vân Dương. Hạ Hành, Mấy ngày không gặp ngươi liền gây ra rất nhiều tin tức lớn đến a. Giang Vân Dương cười đi tới Hạ Hành trước mặt. Ô mênh mông các ký giả vừa nhìn thấy Giang Vân Dương, bỗng nhiên đều yên lặng. Hoàn tự động cấp Giang Vân Dương nhường ra đường đi. Ôi chao, bọn họ làm sao như vậy nể mặt ngươi? Không lấp lấy ngươi phỏng vấn a? Hạ Hành cau mày không hiểu hỏi. Giang Vân Dương sửng sốt một giây, bật cười. Ta chính là bọn họ áo cơm cha mẹ a, bọn họ liền tiền lương đều là ta cấp. Hạ Hành hiểu rõ gật gật đầu. Vậy ngươi với bọn hắn nói một chút, ta muốn đi tìm Lâm Hải Quỳnh, gọi bọn họ không nên cản lộ. Lúc này, biệt thự cửa lớn mở ra, các truyền thông ánh mắt nhất trí nhìn sang. Lâm Hải Quỳnh xuyên một thân nhàn nhã quần áo, đi ra, không cần phiền phức như vậy. Ta đi ra. Hạ Hành, ngươi có lời gì muốn nói với ta? Hiện tại là có thể nói. Lâm Hải Quỳnh thanh âm vang lên, dẫn tới các ký giả một trận điên cuồng quay chụp. Hạ Hành nhìn sang, Lâm Hải Quỳnh hoàn vẫn duy trì ngạch quân dịch dự bị huấn luyện ra kiên cường dáng người. Hắn rất anh tuấn, thuộc về ném tới trong đám người xem qua khó quên tướng mạo. Còn có hắn trên cằm viên kia nốt ruồi. Hạ Hành thấy thế nào cảm giác nhìn quen mắt. Hạ Hành nheo mắt lại, suy nghĩ hồi lâu. Ta nhớ ra rồi, ta tại Lực Lá Chắn tập đoàn tiệc tối thượng gặp quá ngươi. Ngươi nói chuyện với ta. Chấm, Lâm Hải Quỳnh nở nụ cười. Đúng, ta đã nói với ngươi lời nói. Còn nhìn ngươi cùng Hà Hoan nhảy một đoạn ân tá bước nhảy, nhượng ta khắc sâu ấn tượng a. Hạ Hành cũng cười theo một chút. Ta xem là cho ngươi đố kỵ đến khắc sâu ấn tượng đi. Ngày hôm nay ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không? Lâm Hải Quỳnh cúi đầu đến nhìn đồng hồ. Nếu như ta không có nhớ lầm, sau 12 tiếng, ngươi liền muốn đi tham gia Lực Lá Chắn phi hạm giải vô địch chung kết. Không nên nghỉ ngơi thật tốt cùng ngủ sao? Hạ Hành nhíu mày lại. Lâm Hải Quỳnh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trong lòng ngươi có một cái không giải được kết. Trong lòng ta có một cái muốn nhảy tới điểm quyết định. Đêm nay chúng ta một chọi một quyết chiến. Thắng thua thì lại làm sao? Ta vừa không thể trở lại liên bang hạm đội, không thể đi chính thức thi đấu khai phi hạm. Thế nhưng ngươi, vô luận thắng thua, tiền đồ như trước vô lượng. Lâm Hải Quỳnh nhìn Hạ Hành đôi mắt, từng chữ hỏi ngược lại. Cho nên ta tại sao muốn với ngươi so với? Hạ Hành rất bình tĩnh mà trả lời. Nếu như ta thua ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không làm Hà Hoan hỏa khống chế tay. Trong nháy mắt đó, Lâm Hải Quỳnh đôi mắt mở rất lớn. Trên mặt biểu tình giống như là nghe lầm cái gì. Ngươi nói ngươi, nếu như thua liền vĩnh viễn không làm Hà Hoan hỏa khống chế tay. Lâm Hải Quỳnh bỗng nhiên một cái kéo lại Hạ Hành cổ áo của. Trên mặt biểu tình trong nháy mắt vặn vẹo. Hà Hoan biết đến ngươi lấy cái này đến làm tiền đặt cược sao? Đây là quyết định của ta. Làm hắn bán mau chuyện tiền bạc. Hắn không phục, liền từ trên mặt trăng lái về đánh ta chứ. Hạ Hành nhấc cằm, ánh mắt trong nháy mắt lãnh nhuệ lên. Ngược lại là ngươi, Lâm Hải Quỳnh, ngươi nếu bị thua, biết đến nên như thế nào sao? Ngươi muốn ta nhận mệnh, từ nay về sau không xuất hiện nữa ở trước mặt các ngươi. Lâm Hải Quỳnh cười lạnh hỏi. Hạ Hành lắc lắc đầu. Mạng của ngươi là chính ngươi. Có nhận biết hay không mệnh theo chúng ta không hề có chút quan hệ nào. Còn ngươi xuất hiện không xuất hiện tại trước mặt chúng ta, cá nhân ta là không sao. Ngươi cảm thấy được Hà Hoan quan tâm sao? Trong nháy mắt đó, Lâm Hải Quỳnh ánh mắt lạnh lùng phải nhường người phát run. Chu vi các ký giả đều theo bản năng lui về phía sau một hai bước. Chỉ có Hạ Hành vẫn cứ lạnh nhạt nhìn Lâm Hải Quỳnh. Nếu như ngươi thua rồi, ta tùy ngươi tiếp tục đương huấn luyện viên vẫn là xuống biển làm ăn. Ngươi tưởng đương phóng viên ta cũng không ý kiến. mà chỉ có một chút. Làm phiền ngươi đem này đó khúc chuyển hướng tâm tư thu vừa thu lại đi. E rằng ngạch quân dịch dự bị đối với ngươi mà nói là một đoạn bất kham qua lại. Thế nhưng tốt xấu đối một ít người tới nói, đó là vinh dự. Biệt làm dơ ngạch quân dịch dự bị ba chữ. Hạ Hành nói xong, đứng ở một bên cạnh Ngôn Dụ Phong rất rõ ràng dừng một chút. Ngươi là muốn nói, Ngôn Dụ Phong còn có thân là ngạch quân dịch dự bị học viên vinh dự. Cho nên lúc ban đầu hắn rời đi thời điểm Hà Hoan mới có thể trăm phương ngàn kế xin tha cho hắn. Mà ta, từ bên ngoài vẫn luôn lạn đến tận xương tùy. Cho nên Hà Hoan rất dễ dàng mà bỏ qua ta sao? Hạ Hành trả lời, là thế nào dạng, ta không biết, thế nhưng trong lòng của ngươi rõ ràng. Như thế nào, so với không thể so. Lâm Hải Quỳnh nở nụ cười. Nụ cười kia bên trong có rất nhiều Hạ Hành lý giải không được đồ vật. Đương nhiên so với, bất quá, ngươi sẽ không sợ bại bởi ta. Ngày mai ngươi hội không có tâm tình tham gia chung kết sao? Ngươi là ngươi, chung kết là chung kết. Lúc này, Hạ Hành thông tin khí cụ bên trong bắn ra một cái tin tức. Là Trần Ngọc phát tới. Nói cho hắn biết thi đấu địa phương đã chuẩn bị xong. Lâm Hải Quỳnh, đi thôi. Trần hội trưởng đặc biệt vì chúng ta đem phi hạm thi đua tràng quán mở ra. Liền vì nhượng ta với ngươi một so sánh. Hạ Hành quay đầu đi. Nhìn một chút này đó truyền thông. Phóng viên các bằng hữu. Các ngươi mỗi lần cùng ta phỏng vấn cũng thật sự là cực khổ rồi. Cùng đi xem cái thi đấu. Làm chứng chứ. Nói xong, Hạ Hành liền mở ra Ngôn Dụ Phong cửa xe. Ngồi lên rồi phó lái. Ngôn Dụ Phong vừa lái xe. Một vừa nhìn cùng tại phía sau bọn họ mười mấy chiếc xe. Ngoại trừ Lâm Hải Quỳnh chính là Giang Vân Dương siêu xe. Mênh mông cuồn cuộn, dọc theo đường đi đưa tới không ít người chú ý, Ngôn Dụ Phong không nhịn được mở miệng nói. Hạ Hành, ngươi xác định nếu như ngươi thua cho Lâm Hải Quỳnh, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không làm Hà Hoan hỏa khống chế tay sao? Hạ Hành nhắm mắt lại. Thật giống đang ngủ, nghe thấy Ngôn Dụ Phong nói. Hắn mới mở miệng nói. Ta xác định, Hà Hoan sẽ không hy vọng ngươi lấy chuyện như vậy cùng người khác đánh cược. Ngôn Dụ Phong thần sắc cũng biến thành trầm lạnh. Mặc dù nói chúng ta lén lút đùa giỡn đem Hà Hoan tìm hỏa khống chế tay nói thành là hoàng đế tuyển phi. Thế nhưng, Hà Hoan thật sự rất xuất sắc. Hắn đối với đông khu hạm đội tới nói lại như một mặt cờ xí. Hắn hỏa khống chế tay là một cái phi thường vị trí trọng yếu. Ngôn Dụ Phong, ngươi đã tham gia hắc yểm cuộc chiến sao? Hạ Hành hỏi, ta không có. Đây có lẽ là ta rời đi ngạch quân dịch dự bị duy nhất chuyện may mắn. Nếu như tại hắc yểm cuộc chiến, ta e sợ đã tử trận. Ngôn Dụ Phong trả lời. Ta đã tham gia kia trận chiến dịch, trình chiếc chiếm hạm bên trong đồng bạn đều hy sinh, bao quát cái kia tay dắt tay giáo huấn luyện viên của ta. Tên của hắn là Quan Thành, Hạ Hành nói, Ngôn Dụ Phong một cái thiểm thần, thiếu chút nữa đụng vào ven đường. Hoàn hảo hắn phản ứng nhanh, đem phương hướng điều khiển trở về. Ôm, xin lỗi. Ngôn Dụ Phong cũng nghe Trần Ngọc nhắc qua kia trận chiến dịch. Tàn khốc đến ngoại trừ thực lực, Hoàn nhất định phải có vận may mới có thể tiếp tục sống. Thậm chí rất nhiều chiếm hạm cuối cùng cũng không có bị kẻ địch phá hủy. Ngược lại là bởi vì cũng không đủ năng lượng cùng dưỡng khí mà không có cách nào đi ngược lại. Hà Hoan hắn lợi hại như vậy, sau đó nhất định sẽ bị phái đi nguy hiểm nhất chiến trường. Đúng không? Hạ Hành hỏi. Đúng thế. Hắn hỏa khống chế tay cũng nhất định phải tài năng xuất chúng. Bằng không vậy thì không phải là hỏa khống chế tay. Mà là Hà Hoan bỏ mạng phù. Một cái không xứng với Hà Hoan hỏa khống chế tay. Vẫn không có Hà Hoan một người điều khiển lưỡng cái vị trí làm đến an toàn. Hạ Hành nói. E rằng là như vậy. Ngôn Dụ Phong gật đầu. Hắn tán thành Hạ Hành lời giải thích. Nếu như ta liền Lâm Hải Quỳnh cũng không sánh bằng. Hoàn đáp ứng làm Hà Hoan Hòa khống chế tay. Đó không phải là hại chết hắn sao? Hạ Hành dứt tiếng. Ngôn Dụ Phong bỗng nhiên hiểu rõ ra. Người trẻ tuổi này trải qua tàn khốc nhất chiến hòa. Hắn rất rõ ràng một cái cano muốn tiếp tục sinh sống. Hỏa khống chế tay năng lực cùng độ xứng đôi tuyệt đối không thể có bất kỳ chiết nút buộc. Cùng cái gì tình huynh đệ chiến hữu tình bất kỳ tình nghĩa cũng phải sang bên. Thực lực là người thứ nhất. Lúc này, bọn họ đã đi tới phi hạm thi đấu tràng quán ở ngoài. Trần Ngọc phái người tại cửa duy trì trật tự. Rất nhiều phi hạm người yêu thích đều đã chiếm được tin tức. Liền cảm thấy cũng không ngủ đuổi đến tràng quán bên ngoài. Tưởng muốn tiến vào đi xem một chút trận này tranh tài. Mà là trừ được mời truyền thông. Phi hạm thi đua hội ủy viên công chứng nhân viên cùng với lực lá chắn tập đoàn chủ tịch Giang Vân Dương. Những người khác đều không được phép tiến vào. Hạ Hành cùng Lâm Hải Quỳnh đi vào tràng bên trong quán. Lâm Hải Quỳnh cởi bỏ áo khoác của mình. Hạ Hành cũng đem tê sớt ống tay áo trực tiếp mò được trên bả vai. Bước vào phi hạm buồng lái. Chu vi truyền thông đã giá hảo cơ vị. Trần Ngọc cùng Giang Vân Dương cũng ngồi ở ghế khán giả phía trước nhất. Cùng đợi trận này đối chiến. Ngươi lựa chọn là cái gì cảnh tượng? Giang Vân Dương hỏi một bên cạnh Trần Ngọc. Trận đầu đốm lửa chiến dịch. Trần Ngọc trả lời. Giang Vân Dương ngẩng đầu lên. Nhìn thấy chỗ cao nhất khách quý trong phòng khách tựa hồ có người. Hắn nheo mắt lại. Ai ở nơi đó? Là ai không trọng yếu? Chúng ta chỉ cần xem cuộc tranh tài này kết quả là hảo. Trần Ngọc trả lời. Lúc này Hạ Hành chính tại điều chỉnh phi hạm hệ thống. Mới vừa lúc tiến vào. Nhịp tim đập của hắn hoàn rất nhanh. Dù sao cuộc tranh tài này chính mình đem Hà Hoan lấy ra làm tiền đánh cuộc. Không trịnh trọng cũng không được. Sau đó hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Hắc yểm cuộc chiến sống sót trở về người. Dĩ nhiên hội lo lắng một hồi phi hạm thi đua kết quả. Thi đấu đếm ngược tại trên màn ảnh lớn bắt đầu. Toàn thể truyền thông đều nâng lên mắt. Bọn họ hết sức chăm chú bộ dáng. Phảng phất cuộc tranh tài này mới thật sự là lực lá chắn giải vô địch chung kết. Liền tại số ghi về linh trong nháy mắt. Hạ Hành phi hạm xông ra ngoài. Đốm lửa đất đai mạo xuất hiện ở Hạ Hành trước mắt. Hắn còn chưa tới đến tìm kiếm đối thủ Lâm Hải Quỳnh ở nơi đó. Trên đỉnh đầu một trận mãnh liệt oanh kích. Đè lên hắn đà kích. Thiếu chút nữa làm cho hắn chàng tiến vào phía trước nham thạch to lớn bên trong. Thế nhưng Hạ Hành ngay lập tức liền kịp phản ứng. Cao siêu phi công hội kéo lên cao. Tại xúc nham trước nhượng phi hạm trượt hướng trên không. Nhưng hắn không phải cao siêu phi công. Hắn là Hạ Hành. Chỉ nhìn thấy Hạ Hành phi hạm một cái song song trách rời. Dĩ nhiên phiên chuyển đến Lâm Hải Quỳnh phía trên. Cùng hắn dựa lưng vào nhau. Thật là lợi hại. Giang Vân Dương không nhịn được vỗ tay. Mà Lâm Hải Quỳnh cũng không phải ăn chay. Ngay lập tức liền thoát khỏi Hạ Hành tùy tùng. Trực tiếp từ mặt bên dành cho Hạ Hành cường liệt đà kích. Thậm chí một phát đạn súng ngắm xuyên thấu Hạ Hành khoang thể. Thế nhưng Hạ Hành lại nâng lên phần sau. Góc khúc xạ độ biến hóa. Hạ Hành cũng không có bị thương. Nhưng là Lâm Hải Quỳnh đòn thứ hai ngay sau đó kéo tới. Dĩ nhiên từ mặt bên thiếu chút nữa xuyên thấu Hạ Hành vị trí. Không hổ là cùng Hà Hoan hợp tác quá hòa khống chế tay A, quả nhiên không thể coi thường. Hạ Hành bỗng nhiên thân hạm run lên. Lâm Hải Quỳnh còn tưởng rằng Hạ Hành là quỹ tích sai lầm. Mà không nghĩ tới hắn cư nhiên ở rung động trong quá trình đánh lén chính mình. Năng lượng đạn thiếu chút nữa mệnh trung Lâm Hải Quỳnh đầu. Lâm Hải Quỳnh trên lưng nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới Hạ Hành thậm chí có như vậy năng lực. Đây là Hà Hoan một người điều khiển chiếm hạm tuyệt kỹ. Hoảng bắn, Trần Ngọc mở miệng nói. Thế nhưng Hạ Hành dĩ nhiên học được. Theo đạo lý Hà Hoan liền không có thời gian tay dắt tay giáo Hạ Hành. Hạ Hành hắn học thế đó tới. Giang Vân Dương nhìn về phía Trần Ngọc. Khi ngươi đem mệnh đều không thèm đến xìa, cũng không sao không học được. Lâm Hải Quỳnh tái có thiên phú. Hắn cũng không có trải qua Hạ Hành trải qua hắc ám. Lúc này Lâm Hải Quỳnh nhanh chóng chữa trị chính mình chiến hạm. Trực tiếp đánh tới. Phải đem Hạ Hành nghiền ép tiến vào trong dãy núi trong khe hở. Hắn va chạm quá nhanh. Hạ Hành hoàn toàn không có dự liệu được. Thế nhưng trước Hà Hoan hãy theo hắn mô phỏng huấn luyện qua. Đối với Lâm Hải Quỳnh loại này con đường, Hạ Hành đã sớm hiểu rõ trong lòng. Mắt thấy Hạ Hành cánh cũng sắp đâm vào sơn mạch trong khe hở. Hắn bỗng nhiên cánh hướng lên trên vén lên. Cọ xước hạ đại phiến núi đá. Tiếp bỗng nhiên mở ra năng lượng lá chắn. Hướng về Lâm Hải Quỳnh mặt bên bắn ra. Lâm Hải Quỳnh phi hạm ngay lập tức liền bất ổn. Chỉ là như thế cái chớp mắt. Hạ Hành lần thứ hai thoát khỏi Lâm Hải Quỳnh khống chế. Đến một cái tuyệt địa phản kích. Dĩ nhiên đảo ngược lại từ phía dưới trực tiếp trúng tim Lâm Hải Quỳnh khoang thể. Lâm Hải Quỳnh năng lượng lá chắn căn bản không kịp rời đi. Hắn dưỡng khí lượng lớn mà tiết ra ngoài. Trong nháy mắt từ 98% dự trữ rơi xuống tới 92%. Hạ Hành thấy đỡ thì thôi. Lập tức ly khai Lâm Hải Quỳnh phạm vi công kích. Lâm Hải Quỳnh thật vất vả chữa trị khoang thể. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Hành dĩ nhiên liền đi vòng trở về. Chợt lóe lên trong nháy mắt liền là một đòn. Năng lượng đạn dĩ nhiên đánh trúng hắn đuôi cánh. Nhượng phương hướng lập tức mất khống chế. Thế nhưng Lâm Hải Quỳnh đối với cái này rất có kinh nghiệm. Hắn lợi dụng tự thân xoay tròn hóa giải đuôi cánh tổn thất. Chất lỏng kim loại cấp tốc bao trùm chữa trị. Lâm Hải Quỳnh bắt đầu ngược hướng đánh trả Hạ Hành. Hạ Hành không thể không nói Lâm Hải Quỳnh phản ứng cấp tốc. Cùng này đó phi hạm vận động viên không cùng một đẳng cấp. Nhưng là vậy lại như thế nào? Đón lấy ta liền để ngươi thể hội một chút. Cái gì gọi là sinh tử? Hạ Hành đầu lưỡi để răng cái rãnh. Ánh mắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt tất cả xung quanh đều tại phai màu. Hắn tựa hồ nghe thấy được vẩn đục dưỡng khí. Cùng với không ngừng ấm lên hạm khoang. Lâm Hải Quỳnh nhanh chóng hướng hắn chạy mà đến. Mang theo trực diện xung kích cường độ. Này muốn là tại thi đấu bên trong. Những thứ khác phi hạm vận động viên liền bị hắn cái này tư thế hù đến hoảng loạn. Thế nhưng Lâm Hải Quỳnh mấy phát đạn súng ngắm toàn bộ đều đánh vào Hạ Hành năng lượng lá chắn thượng. Chỉ có hai người bọn họ tranh tài. Tất cả sách lực cùng âm mưu cũng không có ý nghĩa tồn tại. Lâm Hải Quỳnh dốc hết sức cùng Hạ Hành cứng đối cứng. Đường hắn cách Hạ Hành càng ngày càng gần thời điểm. Hắn phát hiện năng lượng của mình đạn chẳng những không có cơ hội bắn trúng Hạ Hành năng lượng lá chắn. Thậm chí toàn bộ đều bị Hạ Hành bắn tỉa triệt tiêu. Đây là cái gì dạng năng lực phản ứng cùng đánh lén độ chính xác? Hai chiếc phi hạm dường như tụ hợp chớp. Nhìn ra thân kinh bách chiến Trần Ngọc đều theo bản năng đứng lên. Tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt. Hạ Hành tam phát đạn súng ngắm chính diện chặn lại Lâm Hải Quỳnh công kích. Đệ tứ phát từ Lâm Hải Quỳnh năng lượng lá chắn mặt bên xuyên hành mà qua. Đường hai chiếc phi hạm lẫn nhau rời xa. Lâm Hải Quỳnh mồ hôi trên trán đều tích tiến vào trong đôi mắt. Bàn luận đánh lén năng lực. Lâm Hải Quỳnh là có tương đương tự tin. Thế nhưng vào giờ phút này hắn lại hoài nghi. Tại sao có người có thể mỗi một thương cùng hắn đối thư? Này cùng bắn trúng một chiếc phi hạm là hai khái niệm. Năng lượng đạn diện tích mới bao lớn. Đỉnh thêm một cái người đôi mắt lớn như vậy. Nhưng là Hạ Hành nhưng có thể đem hắn phóng ra năng lượng đạn toàn bộ đều đánh trúng. Hơn nữa còn là tại cao tốc chạy trong quá trình. Đây mới là cùng Hà Hoan xứng đôi năng lực sao. Cho nên, tại ngạch quân dịch dự bị thời điểm, Mình có thể cùng Hà Hoan xứng đôi thượng. Thật sự là Hà Hoan thấp xuống quá nhiều tốc độ phản ứng sao? Nghênh ngang rời đi, Hạ Hành chợt bỗng nhiên đi vòng trở về. Tốc độ nhanh đến lại như chợt lóe chàng quán vùng trời liêm đao. Hồi mã thương, Trần Ngọc mở to hai mắt. Bất kể là hoảng bắn, vẫn là hồi mã thương, đều là Hà Hoan tại đông khu hạm đội tuyệt kỹ thành danh. Hạ Hành đột nhiên một đòn. Vô số truyền thông, bao quát Giang Vân Dương ở bên trong đều cho là Lâm Hải Quỳnh muốn xong. Mà là bọn hắn không nghĩ tới. Lâm Hải Quỳnh một cái đường xoắn ốc vẫy đuôi. Dĩ nhiên tránh được Hạ Hành quay đầu lại một giết. Lợi hại, Trần Ngọc không thể không vì Lâm Hải Quỳnh vỗ tay. Lâm Hải Quỳnh cắn răng, hận ý xông lên đỉnh đầu. Dĩ nhiên lấy Hà Hoan tuyệt sát tới đối phó hắn. Hạ Hành, ngươi là có bao nhiêu xem thường người. Có thể cũng không phải chỉ có Hà Hoan có lợi hại chiêu số. Hắn Lâm Hải Quỳnh tại Ngạch Quân Dịch Dự bị thời điểm cũng có cách chương.